Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2056, Tàng Thư Các 2. Đệ tử này lại nói tiếp, về phần cấp 7, 8, 9 thì theo thứ tự là đám người trưởng lão, thập đại trưởng lão và tông chủ mới có thể tiến vào quan sát. Bên trong có được bí mật của Quy Khư Hải, thậm chí là toàn bộ Tà Nguyệt Chí Tôn vực, còn có cảm ngộ của chư vị tổ tiên Quy Khư Hải đối với Tam Thiên Đại Đạo. Được rồi, Nhiếp Vân cúi đầu trầm tư, một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn sang bên Nhiếp Đồng rồi nói, để đi cấp 1 đi, ta đi cấp thứ 2, sau khi xem xong toàn bộ, lại đi cấp 3, cấp 4. Hắn phải tìm biện pháp trưởng thành thiên đạo biến hóa của Đạm Đài Lăng Nguyệt. Bất luận một manh mối gì cũng không thể bỏ sót, nếu không, tất sẽ tạo thành tiếc nuối cả đời. Đi cấp 1, cấp 2, còn xem hết toàn bộ. Nghe thấy hắn quyết định như vậy, người đệ tử này lại càng hoảng sợ, vội vàng khoát tay nói, nhị vị sư huynh không phải đang nói giỡn đó chứ? Nói giỡn? Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói giỡn hay sao? Nhiếp Vân quay đầu lại nói. Tuy nhiên hắn không có cố gắng ra vẻ uy nghiêm, thế nhưng uy thế tiện tay có thể đánh chết Kê Huyền vẫn khiến cho vị đệ tử này không tự chủ run sợ, cả người run rẩy. Không dám. Vô luận là cấp 1 hay là cấp thứ 2 Tàng Thư Phong, thư tịch bên trong không biết đã tích lũy bao nhiêu ức vạn năm qua trong Quy Khư Hải, rất là phong phú. Không chỉ có thế, cho dù người có mạnh mẽ hơn nữa, phải xem hết toàn bộ, cũng là chuyện không thể nào a. Sư huynh muốn từ cấp 1 lần lượt tìm kiếm lên trên, chỉ sợ sẽ tốn không ít thời gian. Đệ tử này vội nói, ồ, cần tốn bao nhiêu thời gian? Nghe thấy thư tịch quá nhiều, phong phú, Nhiếp Vân cũng sửng sốt, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Chỉ sợ không có mấy trăm vạn năm khó có thể xem hết cấp 1 a. Người đệ tử này cười khổ, hai vị sư huynh này chưa bao giờ tiến vào Tàng Thư Các, cũng không biết bên trong đến rốt cuộc có bao nhiêu thư tịch cho nên mới dám nói ra lời như vậy. Nếu như hai người nhìn thấy, chỉ sợ không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Mấy trăm vạn năm, Nhiếp Vân sững sờ tại chỗ. Tuy rằng tánh mạng của hắn gần như vô hạn, thế nhưng bảo hắn tốn thời gian mấy trăm vạn năm để đọc thư tịch, chuyện này quả thực có chút không chịu được. Cũng không phải là hắn không có kiên nhẫn, mà là tiến vào hỗn độn hắn mới biết được cường giả hỗn độn vô số. Vạn nhất trong lúc vô tình cường giả hỗn độn cường giả tiến vào thiên địa lục đạo, diệt sạch tất cả, khi đó quả thực quá phiền toái. Cho nên, hắn phải mau chóng tìm được phương pháp, trở lại thiên địa lục đạo, cứu sống Đạm Đài Lăng Nguyệt. Thời gian mấy trăm vạn năm, quả thực quá dài a. Hơn nữa, cho dù có kiên trì được mấy trăm vạn năm thì cũng chưa chắc có thể tìm được phương pháp cứu sống Lăng Nguyệt. Đúng vậy a, ta thấy vẫn nên chú ý thời gian thì hơn. Nếu như không nghỉ không ngủ, đổi thành tốc độ đọc thư tịch bình thường, chỉ sợ mấy ngàn vạn năm cũng không xem hết thư tịch ở tầng 1. Vị đệ tử này vội nói. Như vậy sao? Nhiếp Vân biết rõ đối phương không có khả năng lừa dối hắn. Hắn do dự một chút, đột nhiên lại hỏi. Trong 9 tầng này, có thư tịch liên quan tới thiên đạo hay không? Lại ở cấp thứ mấy? Thiên đạo sao? 5 cấp đầu ta đều đi qua, dường như cũng không có miêu tả. Về phần 4 cấp trên ta không có đi qua cho nên cũng không biết. Người đệ tử này nghe thấy đối phương hỏi về chuyện thiên đạo lại càng hoảng sợ, vội nói. Nhiếp Đồng, vậy chúng ta trực tiếp đi cấp thứ 6 đi. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, lại nói một tiếng với Nhiếp Đồng, sau đó quay đầu phân phó vị chấp pháp đệ tử này, dẫn đường đi. Vâng, vị đệ tử này nhấc chân đi lên trên, dọc theo cầu thang đi lên trên. Nhiếp Vân phát hiện, càng đi lên trên thì áp lực lại càng lớn, mỗi lần bước một bước đều tiêu hao thể lực rất lớn. Xem ra cũng không phải là quy định không thể đi tới thứ mấy, mà là thực lực yếu căn bản không leo lên được a. Nhiếp Vân lập tức hiểu rõ vấn đề. Sơn phong càng cao thì càng khó leo, xem ra cái gọi là phân cấp, cũng không phải là phân biệt giới hạn, mà là thực lực không đủ. Cho dù ngươi có được quyền lợi tiến vào địa phương cao cấp hơn thì cũng không vào được. Rất nhanh ba người đã đi tới trước mặt cấp thứ 5. Hai vị sư huynh, bên trên ta không thể đi lên nữa, cho nên chỉ có thể đưa đến nơi này mà thôi. Trên đầu vị đệ tử này mồ hôi đầm đìa, không kịp thở nói. Có thể trở thành chấp sự đệ tử tàng thư các, tuy rằng sức chiến đấu không nhất định vượt chúng cường giả hạch tâm thất thập nhị phong, thế nhưng cấp bậc nhất định đều vượt qua 2000 đại đạo. Người mạnh như thế, cho dù phi hành mấy trăm năm, ngàn năm chỉ sợ cũng sẽ không mệt nhọc. Thế nhưng ở đây chỉ đi một đoạn cầu thang đã biến thành như vậy, đủ để thấy được áp lực to lớn ra sao. Được rồi, ngươi lui đi. Nhiếp Vân khoát khoát tay, cùng với Nhiếp Đồng chậm rãi đi lên phía trên. Một lát sau đã đi tới trước cửa vào cấp thứ 6, là một cánh cửa có hình vòng xoáy cực lớn. Bên trên có quang mang 7 màu lóe lên, bố trí một trận pháp tựa như tinh thần. Ồ, dường như áp lực không có lợi hại như vậy a. Ta còn có thể tiếp tục đi lên trên nữa. Nhìn cánh cửa cấp thứ 6, Nhiếp Vân vừa định dừng lại thì đột nhiên hai hàng lông mày khẽ nhíu một cái. Nơi này mặc dù áp lực so với cấp thứ 5 ước chừng còn lớn gấp đôi, thế nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói, cũng không phải là cực hạn. Dường như hắn hoàn toàn có thể tiếp tục đi lên phía trên nữa. Nhiếp Đồng, để còn có thể tiếp tục đi lên được không? Do dự một chút, Nhiếp Vân hỏi. Để đã tới cực hạn, đi lên nữa sẽ không nhúc nhích được. Sao vậy ca ca? Chẳng lẽ ca ca còn có thể tiếp tục đi lên hay sao? Nhiếp Đồng mở miệng thở hổn hển, có chút kỳ quái với câu hỏi của ca ca. Mới vừa rồi không phải người đệ tử kia đã nói rồi sao? Cực hạn của đệ tử hạch tâm chính là cấp thứ 6. Chẳng lẽ ca ca hắn còn có thể tiếp tục đi lên hay sao? Ta không sao, trước tiên tầng thứ 6 xem một chút đi. Áp chế cảm giác nghi hoặc trong lòng, Nhiếp Vân cũng không tiếp tục đi lên trên nữa. Trước tiên thử tìm một chút ở cấp thứ 6, nếu như không tìm được ở đây thì lại nghĩ biện pháp khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2057, thư yêu 1. Dù sao phía trên là nơi mà chỉ có trưởng lão, tông chủ mới có thể đi, vạn nhất tùy tiện tiến vào, chọc vào phiền toái, như vậy lại làm chậm trễ không ít thời gian. Đi tới cánh cửa như vòng xoáy tinh thần, hai người đồng thời đem lệnh bài đại biểu thân phận đệ tử hạch tâm hướng đặt lên trên cấm chế. Ông, một đạo quang mang bao phủ hai người, ngay sau đó thân thể cả hai nhoáng một cái, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy hoa mắt. Sau đó hắn đã thấy mình tiến vào một thế giới khác. Quả nhiên là một thế giới độc lập. Vừa nhìn qua, quả nhiên đã tiến vào một thế giới độc lập. Chỗ này so với đại hiên hỗn độn giới trước đó còn mênh mông hơn. Pháp tắc không gian thời gian tạo thành hệ thống, khiến cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt với Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Thiên nhãn mở ra nhìn về phía trước, chỉ thấy toàn bộ thế giới đều là thư tịch rậm rạp chằng chịt. Quả thực là thế giới do thư tịch hình thành thế giới. Vô luận sông hồ hay là núi cao trùng trùng điệp điệp, cũng là do thư tịch tạo thành. Từng quyển chất đống, có lớn có nhỏ, lớn mấy vạn tờ, giống như núi cao, nhỏ thì như lông tóc. Phải dùng tinh thần quét qua, nếu không cơ hồ không nhìn thấy được. Con sông, biển, đám mây trên bầu trời, khắp nơi có các loại thư tịch, chữ viết khác biệt. Tất cả chủng tộc, tất cả ngôn ngữ, viễn cổ, thượng cổ, nhân tộc, long tộc, yêu tộc, ma tộc. Cần cái gì có cái đó, chúng ta chia nhau đi ra. Một khi có phát hiện, lập tức liên lạc. Nhiếp Vân nói với Nhiếp Đồng một tiếng, sau đó chọn một phương hướng nhanh chóng bay về phía trước. Tinh thần khổng lồ tạo thành hình dạng như cái ô lan tràn ra bên ngoài. Trong trước mắt đã bao phủ một đống thư tịch. Không tới hai hô hấp đã tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhìn những cuốn thư tịch này, chỉ vì muốn làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại. Những thư tịch linh tinh hắn cũng không thèm để ý. Nhiếp Vân sư huynh, vừa đi về phía trước mấy trăm dặm thì đã nghe thấy có một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó đã thấy một người đang đứng ở trong một đám thư tịch. Người này đang dù vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Hoa Giao thấy người này, Nhiếp Vân sững sờ một chút. Người này không phải là ai khác, mà chính là Hoa Giao lần này xếp vị trí thứ 7 trong lần so tài vừa rồi. Hôm nay Hoa Giao mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, dung mạo xinh đẹp phối hợp với đôi mắt hơi lạnh lùng, làm cho nàng nhìn qua giống như một vị tiên tử, khí chất bất phàm. Bởi vì Kê Huyền tỉ thí với Nhiếp Vân, dẫn tới sự tự tin trong lòng nàng sụp đổ, vì vậy mới khiến cho nàng có biểu hiện không được tốt trong thi đấu. Vốn từ vị trí thứ hai lại rớt xuống tới vị trí thứ bảy, bất quá thực lực chân thật cũng không giảm sút, vẫn có thể đi tới đến cấp thứ sáu, tìm kiếm thư tịch. Ta đi trước nhìn một chút, cáo từ. Bởi vì không quen thuộc với hoa dao này cho nên Nhiếp Vân cũng lười nói nhiều, tinh thần quét qua thư tịch ở phụ cận, không có phát hiện ra thứ mình muốn tìm, hắn gật đầu một cái, định tiếp tục đi về chỗ sâu bên trong. Sư Vinh dừng bước, thấy hắn muốn đi, hoa dao vội nói. Sao vậy? Nhiếp Vân dừng lại, nhìn dáng vẻ của Sư Vinh, chắc là lần đầu tiên tới nơi này a. Hoa dao nói, đúng vậy. Lần đầu tiên tới đây thì có thể có rất nhiều chuyện không biết. Tiến vào thế giới thư tịch cấp thứ 6 này, tốt nhất không nên nhanh chóng tiến vào trong như vậy. Nếu không, phiền toái không nhỏ a. Hoa dao cười nói. Phiền toái? Đọc thư tịch thì còn có phiền toái gì chứ? Nhiếp Vân có chút không hiểu rõ. Chỉ là đọc thư tịch mà thôi, phiền toái từ đâu tới chứ? Sư Vinh có chỗ không biết rồi. Điển tịch trong thế giới này có một bộ phận rất lớn đều là do cường giả kim giáp viết. Bên trong ẩn chứa cảm ngộ đại đạo của bọn họ. Mỗi một hành động đều ẩn chứa ảo diệu đại đạo. Cho nên thư tịch bọn họ để lại thường thường cũng ẩn chứa trí tuệ. Nương theo thời gian càng ngày càng dài, loại trí tuệ này cũng sẽ dần dần trưởng thành. Vì vậy ở chỗ này không nhìn ra được cái gì. Bởi vì thường có đệ tử đi vào, cho dù có trí tuệ cũng bị ma diệt. Ở chỗ sâu thì khác, có rất ít người đi vào, hơn nữa lực lượng điển tịch cường giả lưu lại mạnh mẽ, thời gian tồn tại quá dài, thường thường sẽ tạo thành thư yêu thực lực mạnh mẽ. Những thư yêu có trí khôn không kém gì nhân loại, có một chút thư yêu cường đại sẽ cố ý bày bẫy dập ở chỗ sâu trong thế giới, chờ đợi đệ tử đi vào. Một khi có người không cẩn thận rơi vào trong đó, nhất định sẽ bị nó chém giết, luyện hóa nguyên thần. Hết sức nguy hiểm. Trên mặt hoa dao hiện lên vẻ ngưng trọng. Trước đó có rất nhiều đệ tử bởi vì chuyện này mà bỏ mình. Nếu như ngươi thật sự muốn đi vào trong đó, tốt nhất nên cẩn thận. Thư yêu, cường giả cảm ngộ càng nhiều đại đạo thì nhất cử nhất động càng phù hợp hàm nghĩa đại đạo. Viết thư tịch, khi viết chữ, rất tự nhiên đem đạo nghĩa lĩnh ngộ ẩn chứa vào trong đó. Giống như ba chữ Thiên Huyền Điện mà Thiên Huyền lão nhân lưu lại vậy. Mang 3.000 khí chất viên mãn, dường như tùy thời có thể phá không bay đi. Nếu như không có trận pháp áp chế, sợ rằng ba chữ này đã sớm biến thành hình, ngưng tụ thành yêu. Còn có ba cổ hỗn độn ngự quy khư hải mà hắn viết ra trước đó, Nhiếp Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, nó có ý thức đặc biệt. Nếu không cũng không tới nỗi mới vừa mới lĩnh ngộ đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhớ tới những chuyện này, sắc mặt Nhiếp Vân nhất thời trở nên ngưng trọng. Ban đầu ở khí hải đại lục, linh dược sống ngàn năm cũng sẽ su cát tì hung, biết chạy trốn. Quy khư hải không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thư tịch tiên hiền lưu lại cất giữ ức vạn năm. Thư tịch có biến thành yêu thậm chí có thể tu luyện thì cũng chẳng có gì là lạ. Đúng vậy. Toàn bộ thư tịch trong tàng thư các chia làm 9 cấp bậc, thực lực không đủ thì không có cách nào đi tới nơi cao hơn, cũng không phải là vì cấm chế đệ tử đọc thư tịch, mà là một loại khảo nghiệm. Mục đích chính là sợ bị thư yêu đánh chết, thực lực không đủ, như vậy không nên tiến vào cấp cao hơn, khi đó tự nhiên nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp không ít. Hoa dao nói tiếp, thì ra là như vậy. Nhiếp Vân gật đầu một cái, lúc này hắn mới hiểu được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2058, thư yêu 2. Trước đó hắn luôn cảm thấy kỳ quái, ở quy khư hải đọc thư tịch không cần tốn điểm cống hiến, cũng không cần tốn bất kỳ cái giá nào, chỉ cần là đệ tử thì có thể đi vào. Đã như vậy tại sao lại phân toàn bộ thư tịch trong tàng thư các ra như vậy chứ? 9 cấp bậc tương ứng với 9 loại thân phận. Hóa ra cũng không phải là lo lắng đệ tử xem xét thư tịch vượt quá tu vi của bản thân, mà là sợ có vài người thực lực không đủ đã tùy tiện xông vào phạm vi của thư yêu, trực tiếp bị đánh chết. Đúng vậy, Nếu như ngươi muốn tiến vào sâu hơn nữa thì tốt nhất nên cẩn thận một chút. Hơn nữa tốt nhất không nên vượt qua một ước vạn dặm. Nếu không, càng vào bên trong thì thư yêu càng lợi hại. Cho dù là một ít trưởng lão cũng khó có thể chống lại. Hoa Giao tiếp tục nói. Đa tạ nhắc nhở. Nhiếp Vân gật đầu một cái. Lần nữa ôm quyền, bay đi vào bên trong. Nếu như không phải có Hoa Giao này nhắc nhở, nhất định hắn sẽ cho rằng những thứ này đều là thư tịch bình thường, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Xem ra nhất định phải cẩn thận. Trong lúc đi về phía trước, đồng thời hắn cũng đem tin tức này nói cho Nhiếp Đồng. Đợi sau khi đệ đệ xác nhận, lúc này Nhiếp Vân mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước. Nếu như luôn giữ loại tốc độ này đi về phía trước, muốn tìm kiếm trong toàn bộ thế giới này không biết phải tốn bao nhiêu vạn năm. Đã có thư yêu, như vậy tại sao ta không trực tiếp đi tìm vật này, hỏi rõ tình huống cơ chứ? Đi về phía trước một lúc lâu, một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Mặc dù tinh thần lực của hắn rất cường đại, một hô hấp ít nhất có thể nhìn qua mấy vạn quyển thư tịch. Thế nhưng lực lượng của một người dù sao cũng có hạn, hơn nữa thư tịch ở nơi này lại quá nhiều. Cho dù dùng loại tốc độ này lục soát, một ngày đêm không nghỉ ngơi, nhiều nhất cũng chỉ có thể phi hành hơn mấy trăm ngàn dặm. Loại tốc độ này, đừng nói là dò xét một thế giới nguyên vẹn. Cho dù muốn dò xét được khoảng cách một ước vạn dặm như lời Hoa Giao nói thì ít nhất cũng cần hơn mấy trăm năm. Đối với tu luyện giả khác mà nói, hơn mấy trăm năm cũng không có gì. Nhưng mà đối với Nhiếp Vân mà nói, quá dài, căn bản hắn không đợi được. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đã có thư yêu thì nhưng thứ này không biết đã sống bao nhiêu ước vạn năm trong thế giới này. Đối với thư tịch trong thế giới này nhất định hiểu rất nhiều. So với phiền toái dùng tinh thần lực tìm kiếm từng chút một, không bằng trực tiếp bắt bọn họ hỏi qua. Đi, nghĩ đến điểm này, thân thể Nhiếp Vân khẽ động một cái, chợt phi thân về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Nhanh như vậy, hắn muốn làm gì? Hoa Giao phía xa xa thấy hắn trong nháy mắt đã biến mất, chạy thẳng vào chỗ sâu trong thế giới thư tịch, nàng không nhịn được ngạc nhiên. Mới vừa nói xong với đối phương bên trong chỗ sâu nguy cơ trùng trùng thì đối phương trực tiếp chạy vào trong chỗ sâu. Chẳng lẽ hắn ta càng hy vọng gặp phải nguy hiểm hay sao? Cùng đi qua nhìn một chút. Do dự một chút, thân thể Hoa Giao nhoáng một cái, theo sát phía sau Nhiếp Vân. Mặc dù đối với những chuyện khác nàng cũng không quan tâm, thế nhưng đối với thiếu niên đột nhiên xuất hiện, chung quanh tỏa ra quang này, trong lòng nàng tràn ngập tò mò. Cương phong đập vào mặt, Nhiếp Vân phi hành vào sâu trong thư khố cấp thứ 6, nương theo càng chạy càng xa, một mùi thơm nhàn nhạt truyền vào trong mũi hắn. Mùi thơm này như là hoa lan, mang theo khí tức khiến cho người ta say mê, giống như hình thành một cái biển cực lớn, lại khiến cho người ta ở trong đó lưu luyến quên đường về. Người khác đều nói thư hương, mặc hương, ta vốn lơ đễnh không đồng ý. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Cảm thấy hương khí càng ngày càng đậm, lại khiến cho người ta trầm mê vào trong đó. Nhiếp Vân không khỏi tán thưởng một câu. Phàm giới thường gọi gia tộc người đọc sách là thư hương môn đệ. Nghe nói thư tịch có thể hóa giải lệ khí, táo bạo, sầu lo, nôn nóng, các loại tâm lý mặt trái. Một cái hung đồ cuồng bạo, nếu như tiến vào một biển sách vở, lại để cho hắn ở trong đó vài năm, như vậy có thể hóa giải khí tức thô bạo toàn thân, biến thành một thư sinh tính cách nhẹ nhàng. Loại chuyện này trước kia Nhiếp Vân đều cho rằng là truyền thuyết. Hiện tại người thấy được thư hương đầy trời, cảm nhận khí tức tinh lọc, gột rửa tâm linh, hắn đã triệt để tin tưởng. Khó trách lúc trước kinh thư Phật giới lại là pháp bảo vô thượng, hóa ra huyền bí là ở chỗ này. Nương theo mùi hương càng ngày càng đậm, thư tịch bên trong không còn không nhúc nhích như trước nữa, mà là tựa như từng con thú đang lưu động, thậm chí có một ít thư tịch còn phấn khởi đả thương người. Bất quá, những thư tịch thực lực mạnh mẽ, không sai biệt lắm với người của Tà Nguyệt Chí Tôn vực, đại bộ phận đều trừng xích thiên kính, đối với Nhiếp Vân mà nói căn bản không tạo thành tổn thương. Ngẫu nhiên có một hai thư tịch thực lực mạnh mẽ, trong khoảnh khắc hóa thành văn tự đầy trời, bao phủ lấy hắn, chỉ là trong nháy mắt cũng sẽ bị bài trừ triệt để, bị hắn chém giết hắn linh tính. Những thư tịch này thực lực quá yếu, còn xưng không được xưng là thư yêu, không đáng để kiêng kỵ. Vẻ mặt Nhiếp Vân lạnh nhạt, tiếp tục phi hành vào bên trong. Không tới nửa canh giờ, khoảng cách một ước dặm đã xẹt qua dưới chân hắn. Lúc này một mảnh bình nguyên khiến cho tầm mắt người ta khoáng đạt xuất hiện ở trước mặt hắn. Một ước dặm dường như là một ranh giới phân cách hoàn mỹ. Thư tịch phía sau cho dù có một ít có thể hành động, có được thực lực, nhưng mà cũng không được đặt lên mặt bàn. Không có quy tắc, quy củ, có thể đơn giản đánh chết. Mà bình nguyên phía trước ngay ngắn trật tự, không ngờ thư tịch đã thành lập nên thị trấn nhỏ, quần cư giống như nhân loại vậy. Khó trách nàng ta nói tốt nhất không muốn nên đi qua ranh giới này, nơi này quả thật có chút quỷ dị. Thiên nhãn lập lòe, Nhiếp Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy có vô số thư tịch đang làm việc, giống như là các loại chức nghiệp của nhân loại vậy. Phân bổ rất là tinh tế, thư tịch công pháp, thư tịch võ ký ở cùng một chỗ, tựa như quân đội. Dưới sự dẫn dắt của thư tịch binh pháp tiến hành thao luyện, thư tịch nông canh, chăn nuôi, y dược các loại thì phụ trách sinh hoạt hàng ngày, trồng trọt chăn nuôi. Thư tịch giáo dục thì mở thư viện, truyền thụ tri thức, để cho những thư tịch không có trí tuệ bắt đầu sản sinh trí tuệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2059, thư tịch quốc độ, thư tịch hình thành thôn trang, các loại thư tịch kiến trúc. Tu kiến ra vô số phòng ở xa hoa để cho các thư tịch ở. Bầu trời trời u ám, thỉnh thoảng lại có mùi mặc hương lan tràn, khiến cho chữ bên trên thư tịch trải qua ước vạn năm đều không phai màu, ngược lại còn lập lòe không thôi. Thật là lợi hại, quả thực là thế giới của thư tịch a. Nhiếp Vân lần nữa cảm khái. Trước đó nói là thế giới thư tịch, đó là bởi vì thư tịch quá nhiều. Mà bây giờ nhìn thấy những thư tịch này phân công rõ ràng, bố trí hợp lý, khiến cho hắn có cảm giác như một xã hội sinh tồn, sinh sôi không ngừng vậy. Chẳng lẽ những thư tịch này còn có thể sinh ra thư tịch nhỏ hay sao? Mang theo vẻ kỳ quái tiếp tục nhìn lại phía trước, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, vẻ mặt hắn lập tức có chút cổ quái. Trong thư tịch không ngờ cũng phân chia chống mái, thư tịch do cường giả nam tính lưu lại. Kiên cường vô cùng, tràn ngập dương khí, thư tịch mà cường giả nữ tính lưu lại mang theo sự ôn nhu, coi như là thê tử hiền thục, nội trợ. Thư tịch chia làm chống mái, cả hai kết hợp sẽ sinh ra tri thức mới, hình thành thư tịch mới. Mà những thư tịch này tập hợp ưu điểm của thư tịch chống mái, càng thêm thuần túy, ưu mỹ. Chỉ có điều loại thư tịch này không ẩn chứa cái thần của cường giả. Cho nên cho dù có hình thì thực lực cũng sẽ không quá mạnh, thành tựu có hạn. Đi qua xem. Thân thể khẽ động, thiên phú ngụy trang sư vận chuyển, Nhiếp Vân biến thành một quyển thư tịch, phá không phi hành về phía trước. Trong nháy mắt đã đi vào trên không một thôn trang, dạo qua một vòng, thấy những quyển thư tịch khác cũng không nhìn thấu được mình, lúc này hắn mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước. Đã có một thôn trang thì nhất định sẽ có cái thứ hai, càng đi về phía trước, thôn trang càng lớn, phi hành mấy trăm vạn dặm, thôn trang không ngờ lại biến thành thành trấn, xa hơn phía sau là thành thị. Hạ xuống đi tìm hiểu một chút a. Thân thể khẽ động, Nhiếp Vân đáp xuống một cái thành bên dưới. Thành thị này giống như thành thị của nhân loại vậy, tường thành chắc chắn vô cùng, rất nhiều thư tịch trận pháp bố trí đủ loại trận pháp khác nhau. Mà ngay cả Nhiếp Vân muốn phá vỡ cũng cần phí một phen tay chân nhất định. Vô số thư tịch đi lại ở trong thành thị, giao hàng, giao bán các loại vật phẩm. Vật phẩm chúng bán ra vô cùng đơn giản, thường thường là một đoạn văn tự. Nhưng mà những văn tự này một khi tổ hợp lại một chỗ sẽ sinh ra uy lực lớn. Giống như kim giáp tướng ghi chữ kiếm và ngân giáp tướng ghi chữ kiếm vậy. Cùng một chữ, thế nhưng uy lực cũng rất khác nhau. Đảo qua một vòng trong nội thành, Nhiếp Vân tức tắc kêu kỳ lạ, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối khó mà có thể tin tưởng đây là sự thật. Xin hỏi nơi này còn cách đế đô xa nữa không? Tùy tiện đi vài bước, Nhiếp Vân nhìn một bản thư tịch cũ kỹ rồi hỏi. Hắn không biết nơi này có đế đô hay không, nhưng mà nhìn tình huống phân bố thành thị, càng ngày càng dày, càng lúc càng lớn, có lẽ cũng có một thủ lĩnh thống nhất a. Đế đô, ta cũng không biết, ngươi có thể đi tới hỏi thư tịch địa lý. Trang giấy của thư tịch cũ kỹ rung động một hồi, dường như đang khoát tay với hắn. Đa tạ, gật gật đầu, Nhiếp Vân đi thẳng về phía trước. Thiên Nhãn nhìn qua, quả nhiên rất nhanh đã nhìn thấy một thư tịch có liên quan tới địa lý đang bán đồ. Ta muốn mua lộ tuyến đi đế đô. Đã có kinh nghiệm cho nên Nhiếp Vân không nói một lời nào dư thừa mà trực tiếp mở miệng nói. 13 điểm Mặc Hương. Thư tịch địa lý cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Mặc Hương. Xấu hổ vò đầu. Lúc này Nhiếp Vân mới chú ý tới. Thứ mà song phương giao dịch lại là Mặc Hương. Thứ này, hắn đâu có a. Bất quá chuyện này cũng không làm khó được hắn. Thân là Thâu Thiên Sư. Nếu như một chút việc nhỏ ấy cũng không giải quyết được thì nguy lớn a. Ngón tay khẽ động, hắn lập tức trộm lấy Mặc Hương từ trên một quyển thư tịch vừa đi qua bên người hắn. Đếm qua, vừa vặn có 13 điểm rồi lại đưa tới cho đối phương. Cho ngươi. Thân thể thư tịch địa đồ khẽ động, một đạo văn tự giống như tranh vẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, lóe lên quang mang chói lọi. Nắm đoạn văn tự này trong tay rồi nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân lập tức hiểu ra, khu vực mà đám thư tịch này hình thành quả nhiên đã thành lập một cái gọi là đế quốc, gọi là Thánh Ngôn Quốc, dùng Thánh Ngôn làm chuẩn mà xác lập quốc độ, đế đô cách nơi này đủ có mấy ức vạn dặm. Ghi nhớ nội tuyến trong đầu, Nhiếp Vân cũng không tiếp tục dừng lại nữa mà thả người bay lên, dọc theo lộ tuyến nhanh chóng rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như hư không qua sông. Bất quá cho dù có dùng loại tốc độ này, muốn phi hành qua mấy vạn ước dặm, không có vài ngày cũng không làm được. Không được, cứ bay qua như vậy thật sự quá chậm. Chúa tể ấn phù, thiêu đốt. Trong lòng khẽ động, một khỏa chúa tể ấn phù xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng sờ, toàn thân lập tức bị một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ. Dù sao chúa tể ấn phù của hắn rất nhiều, giữ lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không bằng dùng một khóa, như vậy có thể tăng thêm tốc độ, về sau gặp phải phiền toái cũng có thể giải quyết thuận lợi hơn. Chính là bởi vì có chỗ dựa này cho nên đối với thư yêu theo lời Hoa Giao nói cũng không có chút sợ hãi nào. Cho dù thư yêu có mạnh mẽ tới đâu cũng khó có khả năng là cấp bậc chúa tể, chỉ cần không phải là chúa tể, bằng vào ấn phù cũng có thể giải quyết được. Ông, 3000 đại đạo bao phủ Nhiếp Vân vào bên trong. Cả người trong nháy mắt lập tức phóng ra quang mang màu vàng. Bàn tay nhẹ nhàng xé một cái. Không gian bị nghiền nát. Lập tức xuất hiện một cái động lớn. Nhiếp Vân nhanh chóng chui vào. Sau một khắc, không ngờ lại xuất hiện ở bên ngoài. Cách đó những trăm ước dặm. Chúa tể ấn phù. Chuyện này. Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại có thể có thứ này cơ chứ? Hơn nữa lại cam lòng dùng như vậy. Vì chạy đi mà lại cam lòng dùng một cái. Hoa Giao theo đuôi mà đến vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy. Đồng tử co rút lại. Sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên không trung té xuống dưới đất. Trước đó Nhiếp Vân ngụy trang thành thư tịch nàng đã cảm thấy không thể tưởng tượng được nổi rồi. Lúc này không ngờ vì chạy đi lại trực tiếp thiêu đốt một khỏa chúa tể ấn phù. Cái này. Thủ bút cũng quá lớn a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 2060, thư tịch chúa tể 1, một khỏa chúa tể ấn phù, giá trị to lớn không gì sánh bằng, cho dù là tông chủ cũng chưa hẳn đã cam lòng tùy tiện sử dụng, mà đối phương chỉ vì chạy đi đã dùng một khỏa. Rốt cuộc đối phương có thân phận gì? Được rồi, tốt nhất vẫn không nên nói gì về chuyện này thì hơn, cũng không kể với ai. Do dự một chút, Hoa Giao lập tức quyết định quay đầu đi về. Có thể được Quy Khư Hải tán thành, tạo ra một sơn phong độc lập, chắc có lẽ sẽ không làm ra chuyện gì có hại với Quy Khư Hải. Đã như vậy, bí mật của đối phương nàng cũng không cần phải tìm hiểu làm gì. Bằng không, biết càng nhiều thì cái chết cũng tới càng nhanh a. Kỳ thật Hoa Giao theo sát ở phía sau, Nhiếp Vân đã sớm biết được, chỉ là hắn cũng mặc kệ đối phương. Hắn sử dụng chúa tể ấn phù là cũng có ý trấn nhiếp nàng. Không gian vặn vẹo một hồi, Nhiếp Vân lập tức từ trong không trung đi ra. Lập tức có một tòa thành thị cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa thành cao lớn xuất hiện ba chữ Thánh Ngôn Thành. Thánh Ngôn Thành, vương đô của thế giới thư tịch, chính là chỗ này. Đứng trên không trung, hai mắt tựa như kim cương phóng ra quang mang màu vàng, vô số phòng ốc tầng tầng lớp lớp xuất hiện trước mắt hắn. Đồng thời hắn còn lập tức nhìn thấy hoàng cung xuất hiện ở phía xa xa. Ở đây thư tịch đã triệt để lột xác thành yêu, đã có được trí tuệ và lực lượng không kém gì nhân loại. Siêu, bước ra một bước, Nhiếp Vân nhanh chóng đi về phía trước. Người nào? Trọng địa Thánh Ngôn Thành, cấm chế phi hành không trung. Lập tức đi xuống, tiếp nhận kiểm tra, bằng không sẽ xử trí tội gian tế. Hắn vừa mới động thì đã có một cỗ huyền ảo đặc thù hình lưới bao phủ thân thể. Sau đó lập tức có vô số tiếng hét lớn vang lên, trên không trung xuất hiện mấy trăm quyển thư tịch. Những quyển thư tịch này đều có bộ dáng như nhân loại, tay chân có đầy đủ, tay cầm trường thương lợi kiếm, vây quanh hắn vào bên trong. Ta muốn gặp hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Bị vây vào giữa, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý mà chỉ thản nhiên nói. Gặp hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ không phải là ai cũng có thể gặp được. Lập tức rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đám thư tịch có một quyển thư tịch nặng nề đi ra. Bộ dáng mà quyển thư tịch này biến ảo ra có chút bình thường, nhưng mà thực lực lại không thể khinh thường. Lực lượng toàn thân nổ vang, vừa nhìn thoáng qua đã biết rõ thực lực của quyển thư tịch này so với Kê Huyền trước đó cũng không chênh lệch chút nào. Khó trách Hoa Giao nói phải cực kỳ thận trọng, tùy tiện một thống lĩnh hộ vệ thư tịch cũng đã có loại thực lực này. Trong Thánh Ngôn Thành này không biết có bao nhiêu cao thủ a. Không khách khí, ngươi đã không dẫn đường, như vậy ta đành phải không khách khí với ngươi chứ. Cho dù không sử dụng chúa tể ấn phù, bằng vào thực lực của mình Nhiếp Vân cũng không cần cố kỵ Kê Huyền, huống chi là hiện tại. Hắn khẽ cười một tiếng, bàn tay lăng không đánh ra một chảo. Không gian bên trên Thánh Ngôn trên thành lập tức vặn vẹo. Một đạo lực lượng như dòng nước lũ từ phía sau hắn tuôn ra, giống như xé rách cánh cửa thiên địa. Lực lượng cường đại hội tụ tạo thành một bàn tay chống trời, lăng không chộp về phía đám hộ vệ trước mắt. Ầm ầm, không gian dưới một chảo toàn lực của hắn tức thì vỡ vụn thành từng mảnh, ngay cả thời gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Hơn 10 quyển thư tịch vây quanh trước mặt hắn sao có thể ngăn cản được một kích có uy thế như chúa tể như vậy. Cả đám đồng thời kêu thảm một tiếng từ trên không trung ngã xuống phía dưới, toàn thân thiêu đốt. Một chiêu đánh tan đám thư tịch này, Nhiếp Vân nhẹ nhàng khẽ động, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt đã nhìn thấy hoàng cung ở trước mặt. Siêu, siêu, siêu, siêu. Đang định tiến vào hoàng cung thì trên bầu trời liên tiếp có tiếng xé gió sắc bén vang lên. Vô số dây nhỏ từ chung quanh hắn bắn ra, hội tụ lại trên bầu trời, lập tức hình thành một cái lao lung giống như phong tỏa, bao phủ hắn vào bên trong. Những cái dây nhỏ này đều do văn tự biến thành. Đám văn tự nhỏ này như là phù văn màu vàng, mang theo hương vị thiên đạo huyễn hoặc, lại khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác khó có thể phá vỡ. Ngươi là nhân loại? Trong lúc hắn đang kỳ quái thì có một lão giả từ trong hoàng cung bay ra, tinh khí trên người nội liễm, khiến cho người ta không nhìn ra thực lực cụ thể. Bất quá, từ nhất cử nhất động không bàn mà hợp ý với thiên đạo đã thấy được, người này chỉ sợ dù là Nghiêu Nguyên trưởng lão trong thập đại trưởng lão muốn thắng hắn cũng vô cùng khó khăn. Lão giả này đã triệt để lột xác hình thái thư tịch, chợt nhìn qua cũng không khác gì nhân loại, trên đầu mang theo một cái vương miện màu vàng óng ánh, tượng trưng cho địa vị và uy nghiêm. Ngươi đã nhìn ra? Nhiếp Vân biết rõ người này có lẽ chính là hoàng đế bệ hạ trong thế giới thư tịch mà hắn muốn tìm. Lúc này hắn cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút khẩn trương nào. Nhân loại, ngươi sử dụng chúa tể ấn phù tới chỗ của ta làm gì? Nếu như muốn giết ta, ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Hai mắt lão giả nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân, hừ lạnh một tiếng. Không có cửa sao? Ngươi là cường giả cấp bậc chúa tể. Gặp đối phương nói như thế, Nhiếp Vân mới nói. Tuy rằng ta không phải là cường giả cấp bậc chúa tể, thế nhưng lại là thư tịch do cường giả chúa tể lưu lại. Tuy rằng chúa tể ấn phù mà ngươi thi triển rất lợi hại, thế nhưng muốn giết ta cũng không có khả năng. Mà một khi lực lượng của chúa tể ấn phù tiêu hao, khi đó ta cũng có thể đánh chết được ngươi. Lão giả này nói. Thư tịch cường giả chúa tể lưu lại. Nhiếp Vân sững sờ. Khó trách người này có thể trở thành thư yêu, thống trị nhiều thư tịch như vậy, lại còn thành lập một đế quốc lớn như thế. Hóa ra là thư tịch mà cường giả cấp bậc chúa tể lưu lại. Chúa tể lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, đối với đại đạo có lý giải đặc biệt. Thư tịch loại người này viết ra, bên trong nhất định ẩn chứa lực lượng tinh thần rất mạnh. Mà một khi thư tịch hóa thành thư yêu, cổ lực lượng này chỉ sợ không thua siêu cấp cường giả 2900 đại đạo. Tuy rằng một khi thi triển chúa tể ấn phù thực lực đạt tới gần vô hạn chúa tể, thế nhưng dù sao cũng không có đạt tới cảnh giới chúa tể. Muốn đánh chết cường giả 2900 đại đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2061, thư tịch chúa tể 2. Mà chúa tể ấn phù lại có hạn chế thời gian, mà thực lực đối phương lại là vô cùng. Khó trách hắn dám nói như vậy, muốn đánh chết hắn quả thực không dễ dàng a. Đúng vậy, ngươi sử dụng chúa tể ấn phù để tới đây, thực lực mạnh mẽ, ta cũng không muốn trở mặt với ngươi. Có chuyện gì cứ nói thẳng là được, chỉ cần ta có thể hoàn thành được, nhất định ta sẽ cố gắng làm cho ngươi thỏa mãn. Bất quá, nếu như quá phận, nhất định ta sẽ không thể đồng ý được. Lão giả này cao giọng nói, lời nói chính nghĩa vô cùng. Vậy sao? Đổi lại là người bình thường, sau khi nghe được lời nói chính nghĩa của hắn, nhất định sẽ cảm thấy thái độ của đối phương thành khẩn. Nhưng mà Nhiếp Vân là ai chứ? Là lão quái vật từ trong núi thây biển máu đi ra, làm sao có thể bị đối phương dùng lời nói để lừa gạt được? Hắn nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt lập lòe. Xem ra lĩnh ngộ của ngươi với tiên âm thiên đạo cũng không thấp, chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc đại thành a. Ngươi có ý gì? Ta nghe không hiểu. Ta thành tâm thành ý nói chuyện, ngươi đừng có tự mình đa tình. Trong mắt lão giả hiện lên vẻ bối rối. Có ý gì sao? Dùng lời nói ngăn chặn ta, kỳ thật đang bố trí các loại trận pháp lợi hại, sau đó để cho ta chủ động chui vào. Ngươi định vây khốn ta, muốn đợi lực lượng của chúa tể ấn phù hao hết rồi sẽ giết chết ta sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì sai rồi. Khóe miệng Nhiếp Vân nhếch lên, bàn tay mạnh mẽ chộp về phía trước. Ầm ầm, thiên địa lập tức tối om, phong tỏa không gian chung quanh do những hàng văn tự nhỏ tạo thành dưới một trường của hắn lập tức uốn éo lại. Liên tiếp có mấy tiếng kêu thảm vang lên. Ở một đầu khác của đám dây nhỏ văn tự, mấy chục đầu thư yêu do thư tịch hình thành bị một chảo của hắn nhấc lên, trực tiếp biến thành thịt vụn. Những cái dây nhỏ này không biết được làm từ cái gì, lại chắc chắn dị thường, cho dù bằng vào thực lực của hắn bây giờ cũng khó có thể kéo đứt. Nếu như không phải vừa vặn hắn có được thiên phú thiên nhãn hơn nữa trời sinh cảnh giác, một khi chậm trễ hơn một chút thì đám nhỏ này sẽ tạo thành lưới đánh cá. Khi đó cho dù có lực lượng do chúa tể phù ấn mang tới cũng khó có khả năng giãy giụa thoát ra ngoài. Ngươi muốn chết? Bị vạch trần ý định thực sự, lão giả này gào thét một tiếng, trong tiếng gào thét, đồng thời đánh ra một quyền. 3000 đại đạo hình thành một vòng tròn trước mặt nó, sau đó vọt về phía Nhiếp Vân. Tuy rằng nó không phải là cường giả cấp bậc chúa tể, tam thiên đại đạo viên mãn, thế nhưng dù sao cũng là thư tịch mà cường giả chúa tể lưu lại. Bản thân đã mang theo ý niệm cấp bậc chúa tể, nhẹ nhàng khẽ động thì thời không đã bị phá vỡ, giống như sóng lớn bị lật úp vậy. Lợi hại! Vẻ mặt Nhiếp Vân vô cùng ngưng trọng, miệng cảm thán một tiếng. Lại tiến về phía trước một bước, ngón tay xẹt qua không trung, lập tức, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm chung quanh như biến thành lãnh địa tư nhân của hắn. Pháp tắc không gian thay đổi, công kích ẩn chứa trong đó tất cả đều nằm trong một ý niệm của hắn. Cái gì? Lão giả này không ngờ tới Nhiếp Vân lại lợi hại như thế, hắn hoảng sợ không thôi. Thân thể tung bay, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Nhảy ra khỏi phạm vi khống chế của Nhiếp Vân, thân thể nhoáng lên, một cổ ý niệm đặc thù lăng không đánh xuống, đâm thẳng vào trong đầu Nhiếp Vân. Đây là lực lượng tinh thần mà cường giả chúa tể lưu lại, giống như trường kiếm sắc bén, phá không mà tới. Giống như chặt đứt vông cùng thời gian và không gian, bắn thẳng về phía mi tâm của Nhiếp Vân. Ngươi có ý niệm chúa tể, chẳng lẽ khinh ta không có hay sao? Thiên huyền điện, ngăn cản. Thấy đối phương không ngờ lại bắn ra công kích như vậy. Nhiếp Vân nhướng mày, trong tiếng cười lạnh, tinh thần hắn khẽ động. Một cung điện cao lớn xuất hiện ở chỗ mi tâm của hắn chính là Thiên Huyền Điện. Thiên Huyền Điện chính là thứ do Thiên Huyền Lão Nhân, cường giả chúa tể kiến tạo mà thành. Nó vừa xuất hiện thì ba chữ to Thiên Huyền Điện do Thiên Huyền Lão Nhân viết đã phóng ra uy áp cường đại. Va chạm với lực lượng tinh thần của đối phương một cái. Sau đó cả hai đồng thời biến mất trong hư không. Đều là cường giả cấp bậc chúa tể, cũng lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Không có ai mạnh ai yếu, nếu như chính thức so sánh, kỳ thật cũng không sai biệt lắm là bao. Quyển thư tịch này không biết là do vị cường giả chúa tể nào lưu lại, nhưng mà cho dù vị cường giả này tự mình giá lâm thì cũng không làm gì được Thiên Huyền Lão Nhân. Vì vậy hai cố ý niệm giao phong, cũng không có bên nào chiếm được thượng phong. Tới cho ta, giao phong... Ý niệm cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhiếp Vân nhìn thấy huyền điện ngăn cản công kích của đối phương. Hai hàng lông mày nhướng lên. Hàn mang trong mắt bắn ra. Bàn tay mạnh mẽ chộp về phía trước một chảo. Lần này, hắn dùng toàn bộ lực lượng cùng với cảm ngộ gần đây đối với Tà Nguyệt Chí Tôn Vực. Còn có cảm ngộ về hỗn độn. Cho nên vừa mới ra tay thì thiên địa đã sụp đổ. Nhật Nguyệt vô quang. Siêu siêu. Lão giả thư tịch kia ngay cả chạy trốn cũng không kịp thì đã bị một chảo của hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Đừng giết ta. Bị Nhiếp Vân bắt, lão giả thư tịch lập tức biến trở về nguyên hình vốn có. Đây là một bản thư tịch không tính là quá nặng nề. Bên trên có chữ viết do cường giả cấp bậc chúa tể tự tay lưu lại. Tổng cộng chỉ có vài chục chữ. Thế nhưng vài chục chữ này lại đại biểu cho đại đạo viên mãn, ẩn chứa toàn bộ lực lượng cực hạn. Toàn bộ chữ viết no đủ mà tinh thuần, quang mang đại thịnh. Không giết ngươi cũng được. Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải cẩn thận trả lời ta cái đó. Chỉ cần như vậy mà thôi. Tiện tay phân cách không gian ra, tạo thành một không gian độc lập. Nhiếp Vân buông lão giả thư tịch này ra, khiến cho hắn lần nữa biến trở về bộ dáng như lão giả. Lúc này hắn mới nhàn nhạt hỏi. Được. Chỉ cần ta biết rõ, nhất định sẽ không biết không nói. Biết gì nói nấy, không có lừa gạt. Thấy động tác của hắn, lão giả thư tịch biết rõ mình không còn biện pháp đào tẩu. Người ở phía ngoài cũng không có biện pháp cứu viện hắn. Cho nên lúc này hắn mới uể oải gật đầu. Rất tốt. Thông qua thiên nhị sư, thiên phú thiên nhãn sư, Nhiếp Vân đã có thể đơn giản phân biệt ra lời nói của đối phương không có ý qua loa. Lúc này hắn mới thở ra một hơi, cố nén sự kích động trong lòng mà hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2062, phương pháp phục sinh Lăng Nguyệt 1. Nếu như một người hóa thân làm thiên đạo, như vậy có thể một lần nữa phục sinh hay không? Hỏi xong, hai mắt Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào đối phương, sợ đối phương nói không biết.